Cạm bẫy tổng tài, chương 76, chia tay trong đau buồn. Gocchuyenaudio.com. Hà Đức Trinh lập tức hứa hẹn. Đúng, nếu như cô chịu để cho tôi mời cô ăn cơm, tôi sẽ không để ý chuyện này nữa ngay. Được, anh tới đón tôi đi. Sau khi Lâm Thanh Mai nói vị trí của mình với anh xong thì cúp điện thoại. Người khó chơi như vậy vẫn nên sớm đuổi đi thì tốt hơn. Lâm Thanh Mai đi đến chỗ cô hẹn với Hà Đức Trinh thì bắt đầu nhắn tin. Cô gửi tin nhắn cho Lập Gia Khiêm. Lâm Thanh Mai, em đã đưa mẹ em đi rồi. Buổi tối phải về muộn, bởi vì phải ăn cơm với một người bạn. Không quá 10 giây, Lập Gia Khiêm trả lời tin nhắn. Ai, cô suy nghĩ một chút, nghĩ đến Lập Gia Khiêm đã một tuần trước không phái Thanh Long theo dõi cô. Cho nên cô cũng muốn thẳng thắn đối đãi với anh. Cô nhanh chóng trả lời. Chồng cũ của bạn thân của em. Lập Gia Khiêm trả lời. Hà Đức Trinh, Lâm Thanh Mai vừa muốn đánh chữ. Lập Gia Khiêm đã chờ không kịp gọi điện thoại tới. Lâm Thanh Mai, tại sao em lại muốn ăn cơm với anh ta? Giọng của Lập Gia Khiêm rất khó hiểu. Mơ hồ đè nén tức giận. Lâm Thanh Mai nghĩ đến chuyện Hà Đức Trinh vô lễ với cô. Cảm thấy giải thích rất phiền phức. Sợ Lập Gia Khiêm sẽ suy nghĩ nhiều. Cô tìm cớ, anh ta đến hỏi em về chuyện của Lưu Bảo Bảo. Lập Gia Khiêm thở ra một hơi xem như thỏa hiệp. Trước 10 giờ tối về nhà, nếu không em biết rồi đấy. Tác phong trước sau như một của anh luôn là cúp điện thoại trước. Lâm Thanh Mai bất đắc dĩ cất điện thoại di động. Cô không khỏi nghĩ đến lời uy hiếp của anh. Đơn giản chính là để cho cô cầu xin tha thứ đối với anh trong sự kiện kia. Gò má cô hơi nóng lên. Nhớ tới 2 tuần nay Lập Gia Khiêm giống như biến thành sói đói. Mỗi đêm đều đòi hỏi cô không có chừng mực. Cô thở dài một hơi. May mắn là kỳ nghỉ lễ mấy ngày nay sẽ đến. Cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. Khoảng 10 phút sau, xe thể thao Lamborghini của Hà Đức Trinh lái đến ga Đông Phương. Loại xe sang chói mắt này lái đến nơi này. Lập tức thu hút sự chú ý không nhỏ. Lâm Thanh Mai nhìn thấy biển số xe của anh lập tức đi tới. Hà Đức Trinh đã mở cửa xe. Lâm Thanh Mai thuận lợi ngồi vào ghế lái phụ. Không quá nửa phút xe thể thao đã rời khỏi nhà ga. 40 phút sau, Hà Đức Trinh đưa Lâm Thanh Mai đến nhà hàng xoay nổi tiếng nhất thành phố. Ngồi trong nhà hàng cao 160 tầng ăn cơm. Ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố thật sự là một loại hưởng thụ. Nhưng Lâm Thanh Mai vẫn không có khẩu vị gì. Đối mặt với người đàn ông căn bản không muốn gặp, cô cũng chỉ có thể lễ phép giả vờ. Hà Đức Trinh gọi món ăn Pháp cao cấp trong nhà hàng cao cấp này. Từng công đoạn mang thức ăn lên giường già này. Đơn giản anh ta chỉ muốn ở lại với Lâm Thanh Mai lâu hơn một chút. Toàn bộ quá trình uống. Lâm Thanh Mai gần như không nhìn Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh vẫn nhẫn nhịn đến món điểm tâm ngọt. Cuối cùng nhịn không được nói. Thanh Mai, cô vẫn lạnh lùng nhìn tôi như vậy. Cô bảo tôi sau khi trở về làm sao an tâm. Cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi. Lâm Thanh Mai nâng mắt xem như nghiêm túc nhìn anh ta một cái. Hình như anh lại bị dám nắng rồi nhỉ. Khóe miệng Hà Đức Trinh hé ra một đường cong đẹp mắt. Bề ngoài tuần lãng hơi trang điểm đã khiến cho sự hiện diện của anh ta gây chú ý nhất trong nhà hàng này. Anh ta vừa muốn nói chuyện, ánh mắt sắc bén liếc thấy một nam một nữ đi vào trong nhà hàng. Nữ chính là vợ trước của anh ta, mà người đàn ông kia trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả khách hàng nữ ở đây. Dung mạo đẹp trai tinh tế của người đàn ông khiến người ta vui mắt. Khóe miệng anh ta hơi cong lên. Dường như tâm trạng không tệ, đôi mắt đào hoa đã khóa chặt cô gái trẻ mặc váy màu vàng chanh. Vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế của cô gái là sự tồn tại tươi mát thoát tục nhất trong những người phụ nữ ở đây. Cô chính là Lâm Thanh Mai, một khuôn mặt mộc trong nháy mắt đã giết chết một đám phụ nữ trang điểm đang ngồi nơi đây. Đường Văn Tú một thân phong cách thời thượng của nhà quý tộc. Anh ta đi đến trước mặt Lâm Thanh Mai nói. Sao lại trùng hợp như vậy? Cô cũng hẹn hò à? Từ khoảnh khắc Lưu Bảo Bảo nhìn thấy Hà Đức Trinh và Lâm Thanh Mai. Đáy lòng không vui, cô cũng không chủ động ra hiệu với Lâm Thanh Mai. Ngược lại Lâm Thanh Mai đã đứng lên mang theo ý cười. Bảo Bảo, cậu cũng đến ăn cơm à? Lưu Bảo Bảo nhìn cô. Đáy mắt có chút mơ hồ ghen tị. Thật sự là trời sinh lệ chất. Cho dù là mặt mộc cũng là đẹp làm cho người ta dậm chân tại chỗ. Người bạn nam tối nay của cô Đường Văn Tú chính là ví dụ sống động. Càng đừng nói đến người luôn coi Đường Văn Tú là tình địch là chồng trước của cô Hà Đức Trinh. Mà Lâm Thanh Mai còn một bộ dáng ngây thơ đơn thuần nói chuyện với cô. Lần đầu tiên Lưu Bảo Bảo có cảm giác phản cảm với Lâm Thanh Mai. Thanh Mai, cậu nói chuyện thật buồn cười. Không đến đây ăn cơm chẳng lẽ còn đến đây xem phim sao? Lưu Bảo Bảo cười như không cười nhìn cô. Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Mai giảm đi không ít. Cô lại không ngốc, làm sao sẽ không cảm thấy Lưu Bảo Bảo mất hứng. Cô nhìn Hà Đức Trinh vẫn luôn dùng ánh mắt khác thường với mình. Lại nhìn về phía Lưu Bảo Bảo nhất thời sáng tỏ. Lâm Thanh Mai tiếp tục mỉm cười giải thích. Bảo Bảo, Hà Đức Trinh vừa vặn gặp tớ. Chúng tớ mới đến cùng nhau ăn cơm. Vừa rồi anh ta vẫn nhắc tới cậu với tớ. Không ngờ Hà Đức Trinh hoàn toàn không tiếp lời. Anh ta lập tức phủ nhận. Thanh Mai, cô đừng nói lung tung. Vừa rồi tôi không nhắc đến cô ta một chữ. Lâm Thanh Mai nhất thời không nói gì. Nhưng không muốn để cho Lưu Bảo Bảo càng thêm hiểu lầm. Cô tiếp tục nói. Bảo Bảo, cậu xem Hà Đức Trinh còn ngượng ngùng. Không dám thừa nhận, Lâm Thanh Mai, cô đừng ỷ vào là bạn thân của Lưu Bảo Bảo mà kéo quan hệ lung tung với tôi. Cô ấy chỉ là vợ trước của tôi thôi. Hiểu không, người tôi mời tối nay cũng chỉ có cô. Tôi cũng không muốn ghép bàn cái gì cả. Hà Đức Trinh mang theo địch ý nhìn Đường Văn Tú. Đường Văn Tú không chỉ mang theo vợ trước của anh ta đến dùng cơm. Lại còn biết Lâm Thanh Mai. Khiến cho Hà Đức Trinh trong lòng anh ta nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Đường Văn Tú vẫn bị gạt sang một bên cười nói. Ha ha, bữa cơm tối nay thật sự rất đáng giá. Phim cũng không cần xem. Ở đây có một trò hay. Mọi người không ngại để tôi thêm một cái ghế ngồi xuống từ từ xem chứ. Lưu Bảo Bảo nghe Hà Đức Trinh và Lâm Thanh Mai nói từ ngữ cười lạnh lùng. Hai người cũng đừng diễn trò nữa. Thanh Mai, giống như Hà Đức Trinh nói, anh ta chỉ là chồng trước của tôi, cô muốn hẹn hò với ai đó đó là tự do của cô. Dù sao cô cũng ly hôn là độc thân, nếu hai người nhìn điện thoại tôi cũng. Lúc này Lâm Thanh Mai rốt cuộc không nhịn được nữa. Bảo Bảo, cậu bị sao vậy, nói chuyện không nên kỳ quái như vậy có được không? Thái độ của tớ đối với Hà Đức Trinh như thế nào cậu còn không biết sao? Tớ đơn giản chính là cho anh ta một cơ hội xin lỗi mới đến ăn bữa cơm này. Nếu ngay cả lý do như vậy cũng làm cho cậu tức giận. Vậy thì tốt, tớ sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Thanh Mai kéo ghế ra cầm lấy túi xách rời đi. Hà Đức Trinh đang muốn ngăn cản cô. Cô lạnh lùng nhìn anh ta một cái. Anh đừng đi theo tôi. Nhìn Lâm Thanh Mai một mình rời khỏi nhà hàng. Lưu Bảo Bảo đứng tại chỗ nhất thời xấu hổ không thôi. Lời nói của Lâm Thanh Mai làm cho cô cảm thấy rất mất mặt. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo không ít, vừa rồi bị Hà Đức Trinh ảnh hưởng. Nhất thời không khống chế được cảm xúc mới nên nói năng hơi loạn. Giờ phút này Lưu Bảo Bảo có chút hối hận tại sao cô có thể dễ dàng hoài nghi người bạn tốt nhất của mình chứ. Lưu Bảo Bảo lập tức nhìn về phía Đường Văn Tú. Anh còn sững sờ cái gì? Mau đuổi theo cô ấy đi. Không phải anh nói Lập Gia Khiêm là bạn tốt của anh sao? Người phụ nữ của anh ấy, anh nên chịu trách nhiệm đưa về nhà. Đường Văn Tú nhếch miệng cười. Cô cũng thật thú vị. Chính bản thân còn không tin bạn thân của mình giờ lại muốn tôi giải quyết hậu quả. Cho dù tôi cầu xin anh, bây giờ tôi không có mặt mũi đi gặp cậu ấy. Chấm, Lưu Bảo Bảo nhất thời vội la lên. Anh ta gật đầu, được, nếu cô đã nói như vậy, tôi sẽ giúp cô một lần. Nhớ lần sau đi chơi cô mời đấy. Được được được, tôi mời, anh mau đi đi, Lưu Bảo Bảo thúc giục anh ta. Đường Văn Tú đứng lên đuổi theo Lâm Thanh Mai. Lúc này, Hà Đức Trinh vẻ mặt chán ghét nhìn Lưu Bảo Bảo. Cô thật đúng là người đáng ghét. tôi vất vả lắm mới có thể mời Lâm Thanh Mai ăn một bữa cơm. Cản trở cô chuyện gì sao? Chẳng lẽ cô thật sự ghen rồi sao? Cách Trương.